Kính thưa quý vị, những thống kê về di dân đã cho thấy thế hệ di dân đầu tiên như chúng ta là thế hệ làm cầu nối cho các thế hệ kế tiếp, vốn không có chút kỷ niệm và ấn tượng gì về cái quê hương mà cha mẹ đã phải bỏ lại. Đó là những thế hệ rất dễ ngày càng xa nguồn gốc nếu không được học hỏi, giải thích. Tôi tự nhủ, tôi sẽ không nhất thiết phải đi làm cho thật nhiều để các con có cuộc sống dư thừa, rồi để lại cho các con gia tài tiền của. Nhưng đại dương, sóng sau dồn sóng trước, tôi sẽ góp phần là gạch nối giữa các con với những giá trị muôn đời của cội nguồn dân tộc. Các con sẽ được chia sẻ, rút tỉa những kinh nghiệm quý báu của cha ông, đồng thời học hỏi những cái hay, cái lạ của xứ người. Cái đó mới là cái đẹp riêng, là gia tài hành trang cho các con. Khi một lúc nào đó, nhìn màu da khác người bản xứ, sẽ tự hỏi, tôi là ai, từ đâu đến, và vì sao tôi ở chỗ này? Các con sẽ được giải thích để hiểu rõ, để tự tin, hãnh diện, và sẽ có lúc giải thích cho các con của mình hiểu. Những lúc yếu mềm, không nghị lực, không lối thoát, hãy lăn bánh một chút về dĩ vãng, học ở đó những bài học xương máu. Khi tìm hiểu về những chiến trận anh hùng, những hành trình thống khổ đầy gương can đảm, các con sẽ thấy rằng ở đời có muôn ngàn cái khổ, nhưng có những cái khổ và những cái can đảm làm rung chuyển lương tâm nhân loại. Thật vậy, sau 28 năm lưu vong, đại bi khúc của thuyền nhân Việt Nam được kể lại bởi những người trong cuộc qua cuộc thi viết truyền kể hành trình Biển Đông. Mỗi câu chuyện được vẽ lại về những kinh hoàng của máu người nhuộm màu đại dương, xác người vẫn còn vùi sâu dưới Biển Đông giá lạnh. Hãy nghe truyền kể hành trình Biển Đông như một chút lòng tưởng niệm. Hãy nghe truyền kể hành trình Biển Đông để vinh danh lòng can đảm của những người vượt chết đi tìm tự do. Dù đã chết, nhưng vong hồn của họ sẽ được rực sáng trong tấm gương đời cho hậu thế. Bảy vượt biển. Chuyến đi vượt biển để tìm tự do của tôi rất là may mắn, không gặp cướp biển mà chỉ bị sóng biển và mưa gió, nhưng cũng đủ để làm tôi hoảng hốt, không dám vượt biển lần nữa. Dần dần, tôi quen với mọi người chung quanh. Tôi mới biết được là mọi người đến đảo đều mang theo một câu chuyện vượt biển khác nhau, mà nơi dừng chân lại giống nhau, đó là đi tìm tự do. Tôi ở tại Khu Si, là nơi trung tâm sinh hoạt của đảo Polo Pi Đông bây giờ, gần bãi biển, chợ, trường học, thông tin văn hóa, gần cả nhà thờ, chùa, vân vân. Buổi chiều ở đảo, vào cuối năm, sao mà mưa thật lớn, mưa ngập cả lối đi. Cơn mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, có thông báo trên đài phát thanh, có tiếng nghe được, nghe không. Nhưng chúng tôi vẫn đoán được là có người mới đến đảo. Một số người cùng xóm đã mặc áo mưa đến hội trường để đi tìm người thân. Nhưng lúc về, họ bảo rằng chẳng thấy ai quen cả. Nghe nói đâu toàn là đàn bà và con nít. Điểm khởi hành là từ vùng miền Tây xuống Hậu Giang. Chẳng có ai là người xứ khác. Tôi nghe đến đây thì vội mừng. Lát nữa đây trời tạnh mưa, tôi sẽ đến hội trường tìm người thân hay bạn bè gì đó. Biết đâu sẽ tìm gặp được người quen, đem về ở cùng nhà cho vui. Cùng người bản xứ thì lúc nào cũng vui hơn. Trời vừa dứt cơn mưa, tôi đang loay hoay với bữa cơm chiều nấu chưa xong, thì có một anh chàng đến tìm tôi và bảo, nhà chị có hai người phải không? Tôi đáp, dạ, đúng như vậy. Anh nói tiếp, chị đón người mới nhập trại, chỉ có nhà chị là chưa đủ 15 người. Ngoài ra những nhà khác đông lắm, không thể ở được. Đây là một gia đình, xin chị đón tiếp giùm. Trong đầu tôi nghe loáng thoáng 15 người. Trời ơi, sao mà đông thế? Quy định chỉ có 10 người trên một căn, mà bây giờ lên đến 17 người. Không biết làm sao bây giờ? Anh ấy quay trở về phòng làm việc, và một lúc sau, anh tay xách, tay mang vài thứ gì đấy, cùng với bà mẹ khá lớn tuổi ngoài 50, cùng với lũ trẻ 14, nhập chung với tôi. Tôi chỉ cho bà chỗ nghỉ, rồi phụ giúp mấy đứa bé tắm rửa. Cơm chiều cũng xong, tôi mừng thầm. Bà mẹ, với 14 đứa trẻ thì vui nhà lắm. Vài ngày sau, tôi mới biết, bà không phải là mẹ của chúng nó. Đứa gọi bà bằng bà nội, đứa gọi bà bằng bà ngoại, có đứa gọi bà bằng bà. Sao bà can đảm thế? Dẫn cả lũ con nít đi vượt biển, tôi khâm phục bà lắm. Tôi và em tôi tìm cách nói chuyện với bà, nhưng bà không nói, chỉ lắc đầu hay gật đầu, đưa tay làm hiệu, thế là xong. Cứ mỗi lần ăn cơm với bà chỉ để đôi đũa trên chén, rồi khấn nguyện điều gì khá lâu. Xong, bà để chén cơm xuống, ngay miệng định ăn, thì nước mắt của bà cứ tuôn tràn. Rồi bà ngừng không ăn được. Động tác như vậy cứ lặp đi, lặp lại rất nhiều lần. Hình như chén cơm của bà đã đầy cả nước mắt. Bà ăn được một phần chén, rồi là bỏ đi nằm. Bà luôn luôn nằm quay mặt vào vách, tiếng khóc nghe nức nở lắm. Tôi thông cảm cho bà. Tình trạng những người mới đến đảo, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân. Suốt 3 tuần lễ ở chung, bà chỉ nói câu, cảm ơn cháu. Vậy là xong. Những đứa trẻ đi theo với bà, đứa lớn nhất 9 tuổi, còn nhỏ nhất là 2 tuổi. Tôi săn sóc 2 đứa trẻ nhỏ nhất cho bà, còn những đứa khác, có đứa tự lo lấy cũng được. Ít lâu sau, tôi mới nấu cơm đãi bà. Bà trông khỏe hơn trước, nhưng nỗi buồn, niềm tâm sự còn ảo não. Trong bữa cơm, chẳng có gì đặc biệt. Toàn bộ thực phẩm được cấp, nhưng ta làm rất nhiều món. Trước khi ăn cơm, tôi cẩn thận nói với bà, thưa bác, ngày mai hai chị em con sẽ rời trại, đến trại chuyển tiếp. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm chia tay với bác. Tôi mới nói đến đây, bà ôm chầm lấy hai chị em tôi, lại khóc nữa. Sao bà nhiều nước mắt thế? Tôi cầm tay bà lạnh khô cứng, có lẽ vì làm việc quá nhiều. ăn cơm xong, hai chị em tôi bận rộn với chuyện rời đảo ngày mai. Bà đến bên cạnh tôi, ngồi xuống và nói: "Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Nếu không có hai cháu, bà không thể nào săn sóc cho đám trẻ này được." Và bà tự giới thiệu, bà là bà Bảy, rồi nói: "Cháu cứ gọi bác như thế." Tôi ở với bà gần một tháng mới biết được tên bà. Xong bà nói tiếp: "Con gái của bác, nếu nó còn sống, thì nó cũng cỡ tuổi cháu. Hình dáng bề ngoài và giọng nói của nó cũng giống như cháu. Mỗi lần nhìn cháu, bác lại nhớ đến nó. Nay tụi cháu đi rồi, thì nhà này buồn lắm." Tôi an ủi bà, càng an ủi bà càng khóc. Tôi không biết phải làm sao. Có lẽ bà muốn gắn chặt tôi với bà, hay bà muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi nói với bà, sau này bác có đến trại chuyển tiếp, bác tìm con. Tôi đưa tên họ và địa chỉ cho bà. Bà bảo bà không biết đọc chữ. Tôi hỏi quê quán của bà, mới biết bà ở ngay đầu xóm của quê ngoài tôi. Bây giờ tôi nhìn rõ, bà đã đến nhà ngoại của tôi vài lần trong lúc nghỉ hè, tôi có ở đó chơi. Còn nhớ bà đem biếu ngoài tôi nhánh cao giòn mới hái, đến thăm nhau hàng ngày. Mà sao bây giờ bà đến đây rồi? Bà vui mừng, ôm chầm lấy tôi. Hình như bà đã tìm được sự an ủi và nỗi nhớ thương. Lúc này, bà mới cẩn thận kể lại câu chuyện vượt biển của bà cho tôi nghe. Câu chuyện chưa kết thúc thì đêm cũng đã tàn. Bà quá mệt mỏi, và sáng mai tôi lại rời đảo. Bà kể: "Chuyến đi của tôi rất nhiều tốn kém, tàu lớn, máy móc đem theo nhiều thứ, vì tàu đa số là đàn bà và trẻ em, cùng với mấy đứa con của bà, rể, dâu, cháu nội và cháu ngoại, gọi bà bằng cô, bằng dì. Để bảo đảm không bị công an bắt, ba đứa con của bà vừa cải tàu xong, chúng nó muốn đi an toàn. Chúng tôi phải tốn 10 cây vàng để che mắt tụi công an đưa chúng tôi ra khỏi Hải Phòng. Ra tới Hải Phòng quốc tế, tất cả trên tàu là 74 người cùng chúc mừng nhau vượt khỏi hiểm nghèo. Đi biển không như mình tưởng tượng được. Trải qua một đêm, rồi đến ngày hôm sau khoảng 4 giờ chiều, tàu chúng tôi gặp một tàu mà chúng tôi tưởng là tàu cứu người ở ngoài khơi. Mọi người đều náo nức vui mừng vì có tàu cứu giúp. Không ngờ tàu ấy cập vào tàu chúng tôi. Một số người nhảy vọt lên, người cầm đao, người cầm cây, tất cả là 9 người, ai cũng có vũ khí đe dọa. Chúng ra dấu bảo đưa tiền vàng. Chúng tôi trên tàu, ai cũng đưa cho họ để được thoát nạn. Xong chúng bỏ đi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, lại có một nhóm khác đến nữa. Cứ như thế, cho đến ngày thứ hai, tổng cộng bọn cướp tàu chúng tôi là 5 lần. Chúng tôi bàn nhau, tất cả tài sản mà mình mang theo hãy bỏ chung với nhau. Mỗi lần gặp cướp lại chia ra một ít, như thế thì hay hơn, để bảo đảm an toàn. Mọi người đồng ý với nhau. Thêm 2 chiếc tàu cướp tới nữa, chúng tôi lại đưa tiền cho họ. Có lẽ họ chia ít hay sau đó, họ tách rời phụ nữ ra, dẫn sang tàu chúng tất cả là 17 cô gái, song họ hàm hiếp, mặc cho tiếng kêu cứu, gào thét của phụ nữ, song họ trả phụ nữ lại tàu. Chúng nó bàn tính với nhau rất lâu, rồi quyết định đục lúng thuyền của chúng tôi, phá cho hư mắn. Tất cả lương thực, nước uống mang theo đều bị chúng quăng xuống biển. Thuyền bị nước vào, ngập cả nửa thuyền. Mọi người bắt đầu lo sợ và hì hục tát nước ra. Đến nửa đêm, ai nấy đều mệt và cứ để cho thuyền trôi. Phần vì bị say sóng, phần thì đói lạnh khát nước nên đã ngủ thiếp đi. Vào lúc nửa đêm, sóng to bắt đầu nổi dậy. Ai cũng lo sợ thuyền của mình sẽ bị chìm. Phụ nữ thì lo ôm con vào lòng, thanh niên thì lo tát nước. Tiếng khóc của trẻ em lúc tiếng to, tiếng nhỏ. Phụ nữ thì bị hãm hiếp, chỉ biết ôm gối, ngồi khóc thút thít. Hình như tiếng khóc đó không ngưng được. Trên tàu, trẻ em đò mẹ cho ăn, rồi tiếng chữ thề của ai đó trên tàu. Cướp thì cướp cướp, tại sao còn quăng hết đồ ăn xuống biển? Bây giờ trẻ em đói, lấy cái gì mà ăn? Hình như lúc nào trên tàu cũng có tiếng phàn nàn từ cướp, quá giả. Mờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi lại thấy xuất hiện thêm hai chiếc tàu trước mắt. Không ai đoán sai cả, đó là tàu cướp. Chúng cướp gì nữa bây giờ? Trên tàu đâu còn thứ gì nữa mà cướp. Đồ quý giá, đồ ăn, đồ dùng, phương tiện vượt biển, đắm chìm dưới lòng biển sâu. Đàn bà, con gái đã bị chúng hành hạ. Bây giờ còn để tôi làm gì? Thôi thì cứ xuôi theo đình mệnh là xong. Thuyền chúng cặp hai bên thuyền của chúng tôi. Sau vài phút quan sát, tất cả bọn chúng đồ khoảng 20 người. Đến từng người lục soát, hỏi han la lối. Mọi người trên tàu không ai trả lời, không hiểu họ nói gì. Nhưng chúng tôi cũng thừa hiểu rằng họ muốn vàng và đồ quý giá. Tiếng trẻ con càng khóc lớn hơn nữa. Trên tàu, bọn cướp không tìm ra được thứ gì đáng lấy. Chúng bèn kéo tất cả phụ nữ lên đằng trước mũi tàu. Những đứa bé khóc la đòi mẹ. Bọn cướp vẫn không màng quan tâm. Chúng xô đẩy các chị em phụ nữ qua hai tàu của chúng. Còn lại năm phụ nữ, chúng lấy dây trói lại hết, lột hết quần áo, quăng xuống biển và chúng đè họ xuống hãm hiếp trước mũi tàu. Trước bao nhiêu cặp mắt của mọi người, tiếng la hét của người bị hãm hiếp, tiếng cầu cứu của những người đã bị bắt đi, nghe sao mà thê thảm quá. Trên tàu, phụ nữ còn lại chỉ có tôi. Có lẽ bọn cướp chê tôi quá già xấu xí, nhờ vậy mà tôi thoát được cảnh này. Đau đớn hơn nữa là con dâu của tôi. Ôi, sao mà tội quá. Con dâu của tôi vừa mới cưới đầu năm. Cuối năm tôi dẫn đi vượt biên với cái bụng bầu đã căng tròn. Hình dáng bên ngoài rất mệt mỏi, phần vì đói, không quen đi biển, lại mang thai khá lớn, mà bọn cướp cũng không tha cho nó. Giờ đây nằm giống như người chết trên mũi tàu, toàn thân nó không có thứ gì để che. Con trai của tôi, chồng của nó, không thể chịu được cảnh vợ mình mang bầu mà là bị hãm hiếp. Nó đứng dậy chạy tới xô tên cướp sang một bên. Tên cướp lao đao té xuống thuyền, xong nó vùng dậy và nói gì với đồng bọn. Lập tức chúng nó xuất hiện trên tay, mỗi đứa đều có một con dao mũi dài và cong. Chúng nhảy sang tàu chúng tôi, chém tất cả mọi người còn sống sót. Có một thằng đưa tay cao, chém thật mạnh vào cổ của thằng con trai. Đầu con trai tôi rớt xuống biển, máu phun ra vọt mạnh. Thân thể nó là ngã xuống tàu. Tôi nhào tới, ôm lấy con tôi. Tay chân của nó còn run, tim của nó còn đập. Tôi áp mặt vào ngực nó, ôm chặt nó vào lòng. Máu của nó thêm một lần nữa hòa tan vào người tôi, và tôi đã chết cùng với con tôi. Lúc này mặt trời xung quanh tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng kêu của trẻ em, tất cả cùng tôi chìm vào biển sâu. Vừa lúc này, từ ở đảo Bi Đông đã có gió lạnh từ biển thổi vào. Tôi biết đêm đã khuya. Tiếng nói cùng tiếng khóc của bà thì thào bên tai tôi nhỏ dần, rồi tan biến trong đêm tối. Tôi nghĩ là bà đã ngủ, hay vì thương nhớ con mà không thể kể tiếp được giờ phút hải hùng ấy mà bà đã chứng kiến. Câu chuyện của bà kể cho tôi nghe tới đây coi như đã kết thúc. Nhưng tại sao bà còn sống và nằm cạnh tôi như bây giờ? Tôi thật có nhiều câu hỏi cho bà, nhưng lại không dám đánh thức bà dậy. Sáng mai, tôi rời đảo rồi. Hoàn cảnh của bà làm cho tôi rung động. Suốt đêm, tôi cứ nghĩ lung tung. Gia đình bà đã tan nát, không còn nữa. Phần máu thịt, bà đã tan trong lòng đại dương, đã mang theo cả linh hồn và sự sống của bà. Bây giờ, bà chỉ còn lại cái xác gầy gò khô héo, cùng với trách nhiệm nặng nề là đám cháu trẻ mồ côi của bà. Bây giờ, tôi mới hiểu rõ hơn thái độ thờ ơ, lạnh lùng của bà lúc mới đến ở với tôi. Tôi là thấy thương bà hơn bất cứ một ai, và tôi không muốn rời bà. Tôi lại muốn ở cùng với bà thêm một ít lâu nữa, nhưng chuyện đó tôi không quyết định được. Chúng tôi chia tay bà. Thông thường, mọi người trên đảo rời trại vui vẻ, hăng hái ra đi. Mà sao trong lòng tôi còn quyến luyến, rất sâu đậm. Tôi rời trại, cứ suy nghĩ mãi. Bà đã chết cùng với con của bà trên biển. Và tại sao ngày hôm nay bà còn kể lại câu chuyện của bà cho tôi nghe? Thật là một sự huyền bí. Chứa trong lòng tôi biết bao nhiêu câu hỏi mà không sao trả lời được. Một tháng sau, tôi gặp lại bà tại trại chuyển tiếp của Malai tại Sungai Biji. Bà đã ôm lấy tôi, vừa cười vừa khóc. Thế là bao nhiêu câu hỏi ấm ức lâu nay đều mang ra nhờ bà giải đáp. Bà bảo rằng bà đã chết trên con thuyền đầy máu ấy. Rồi cơn mưa buổi tối rất lớn, nước ngập lên cả tàu nữa, ngập lên đến chỗ của bà nằm. Bà cố gắng ngồi dậy nhưng không sao ngồi được, cả một khối nặng đè lên người bà. Bà cố gắng hết sức cũng không lay chuyển được. Đó là những người trên tàu đã chết và đè lên người của bà. Một lúc khá lâu, một con sóng biển thật mạnh đánh vào màn thuyền, hất tung đi khối nặng đè trên người bà. Bà lật đật ngẩng đầu lên để mà thở. Trong bóng tối dày đặc của biển, bà cũng không biết được bà đang ở đâu. Bà sờ soạng trong bóng tối. Bà không nhớ được chuyện gì đã xảy đến cho bà. Bà đưa tay chung quanh để tìm phương hướng, đụng phải màn thuyền. Rồi bà lần mò đến đó, để hai tay lên màn thuyền. Hai chân bà đứng trên những xác chết nằm ngổn ngang trên thuyền. Bà nhắm mắt lại, không nghe một cử động nào hay một tiếng người nào đó chung quanh, mà chỉ có tiếng thì thầm của sóng biển. Lúc này bà mới nhớ ra là tàu đã bị cướp và tất cả đã chết. Bà nhắm mắt lại, nguyện cầu xin cho linh hồn đã ra đi, và nguyện cầu cho có một cơn sóng lớn để mang bà đi cùng với thân nhân của bà. Đến sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, bà tỉnh dậy bằng tiếng khóc của trẻ em. Không phải một tiếng, mà là rất nhiều tiếng. Bà quay lại, nhìn đằng sau khoang tàu, nơi mà phần dưới là để máy chạy, phần trên được che một cái mui để ngồi lái, không to lắm, khoảng bằng một cái giường để ngủ. Bà run rẩy đi về hướng ấy. Thì ra, những đứa trẻ trên tàu đều tập trung ở nơi đó. Không có ai là người lớn cả, toàn là trẻ em. Bà nhìn lại trên tàu, khoảng 30 xác chết nằm ngổn ngang, trôi bồng bềnh qua lại. Nước đã vào hơn nửa thuyền, nước mưa, nước biển và máu trộn vào nhau. Có những xác chết không đầu, bà biết, trong đó có cả con của mình, dâu, rể và cháu của bà. Bà không dám nhìn nữa, mà chỉ biết ôm chặt mấy đứa bé còn lại trên tàu, rồi nước mắt của bà cứ trào ra. Bây giờ, bà chỉ còn một ước mơ duy nhất là cho sóng biển nổi lên, mưa thật to, để tàu bà được chìm xuống biển cả, và tất cả sẽ đoàn tụ ở bên kia thế giới. Qua thêm một ngày nữa, tàu bà lên đến trên biển, đã là ngày thứ năm. Đến trưa hôm ấy, bà thấy một chiếc máy bay bay tới, bay lui trên đầu bà, rồi họ phóng thân, nói gì bà chẳng hiểu, rồi bay mất. Vài tiếng đồng hồ sau, cũng chiếc máy bay đó dẫn đến hai con thuyền thật lớn, họ cập vào tàu bà, rồi lần lượt đưa bà và trẻ em sang tàu họ. Ngày hôm sau, bà đến Bi Đông cùng với 14 đứa trẻ mồ côi. Người cứu bà đã phát hiện nhiều xác chết trôi trên biển. Khi ta gặp lại bà trên tàu chuyển tiếp, bà rất vui mừng vì đoàn tàu của bà được trực tiếp sang Mỹ trong thời gian sắp tới. Hiện nay, tôi không biết bà đang ở đâu trên đất nước này. Những đứa bé đó bây giờ đã thực sự trưởng thành. Không biết chúng có còn nhớ lại chuyện vượt biên đau thương ngày nào không? Lúc ấy là cuối năm 1985, và đang bước vào mùa xuân năm 1986. Tôi nhớ tàu của tôi đến Bi Đông trước tàu bà. Tàu của tôi là MB-464. Nhóm tàu của bà lên đảo cách đó 3 tuần, được gọi là MB-474 hay là MB-477. Tôi không nhớ rõ lắm. Chuyện kể hành trình Biển Đông được thực hiện qua dàn đọc truyện do Ngụy Vũ diễn đọc. Đặc biệt, phần âm thanh và nhạc đệm được diễn tả rất công phu theo từng nội dung của câu chuyện. Trọn bộ gồm 2 album, 10 CD đã phát hành khắp mọi nơi. Mọi liên lạc: Hành trình Biển Đông Foundation, điện thoại 714-552-2999, 714-552-2999.